Bọn họ đến rồi, rất nhanh, một nhóm người dừng lại bên ngoài đại trại. Chỉ là Trần Tam Thạch với tư cách là người chỉ huy trên danh nghĩa, thế tử Tào Phạn dù sao cũng là hoàng tôn, thân phận tôn quý, nhưng những người khác, lại không có một ai ra nghênh đón, ngược lại đều ngồi trong đại trướng, thậm chí sau khi hắn tiến vào cũng không đứng dậy hành lễ. Thôi tướng quân, Sa tướng quân. Hạ Tông cầm trường thương, chất vấn nói, Trần tướng quân là người chỉ huy ngoại Vĩnh Lạc Phủ, sao các ngươi có thể vô lễ như vậy, người chỉ huy chỉ là hạ lệnh, chúng ta phải tuân theo mà thôi. Sa Văn Long khinh thường nói, hắn một tham tướng, cũng xứng để chúng ta hành lễ. Các ngươi, Hạ Tông muốn phản bác, nhưng dưới sự ra hiệu của Trần Tam Thạch nên ngậm miệng. Các vị. Trần Tam Thạch bình tĩnh hỏi, tình hình thế nào? Làm theo lời ngươi nói, không có bất cứ tác dụng nào. Thôi Tổng Nghĩa nói, Trần tham tướng, ta phải nhắc nhở ngươi, không còn nhiều thời gian nữa, viện quân của Khánh Quốc ở phía trước, càng ngày càng gần Lục Lĩnh Sơn. Nếu không được thì giờ tấn công thành, có lẽ còn kịp. Thôi tướng quân. Trần Tam Thạch ra lệnh, ngài đích thân ra ngoài thành khuyên hàng, lần này phải thái độ cứng rắn, nói cho bọn họ biết nếu trong 15 ngày không đầu hàng, chúng ta sẽ không cho cơ hội nữa, đến lúc đó sẽ điều động đại quân đến. 15 ngày. Cho bọn họ lâu như vậy, Thôi Tổng Nghĩa khó hiểu nói, Trần tham tướng, viện quân của Khánh Quốc còn 20 ngày nữa là có thể đến nơi, nếu bọn họ không hàng, ngươi định dùng thời gian 5 ngày cuối cùng để hạ thành sao? Công thành. Ha ha. Sa Văn Long cười nhạo, 5 ngày, e rằng rút lui cũng không kịp. Đợi đến khi đại quân Khánh Quốc tràn vào, chúng ta không thể tiến lên, cũng không có đường lui, còn phải đối mặt với 20 vạn đại quân giáp kích, đến lúc đó, chỉ có thể chờ đợi thất bại mà thôi. Sa tướng quân, Trần Tam Thạch không chút biểu cảm, các ngươi nói ai thất bại? Ha, còn có thể là ai? Sa Văn Long đương nhiên nói, đương nhiên là chúng ta. Thôi Tổng Nghĩa, Sa Văn Long. Trần Tam Thạch đột nhiên nâng cao giọng, như tiếng sấm vang lên giữa trời quang. Ngữ khí của hắn càng trở nên lạnh lẽo, mỗi một chữ nói ra, đều như một lưỡi dao sắc bén ngưng tụ bằng băng lạnh, đâm vào màng tai của mỗi người có mặt, rơi xuống đất có thể nghe thấy. Nể tình hai người các ngươi, dù sao cũng là đại tướng của Đại Thịnh Triều ta, lại là tiền bối của ta, ta có thể không so đo sự vô lễ của các ngươi. Nhưng nếu ai còn dám nói những lời như thất bại nữa, làm mất uy phong của quân ta, làm dao động lòng quân, thì bản tướng sẽ thực thi quyền giả tiết việc, chặt đầu hai người các ngươi. Ngươi, ngươi nói gì? Sa Văn Long nổi giận, lão tử nói chẳng lẽ không phải sự thật, Đặng Phong tuyệt đối không thể đầu hàng, ngươi còn ở đây trì hoãn 15 ngày, sau đó làm sao? Ngươi đâu? Trần Tam Thạch lạnh lùng nói, lôi Sa Văn Long ra ngoài chém cho ta. Tuân lệnh. Triệu Khang mấy người đều rút đao ra. Một nhóm võ giả luyện tạng này, vậy mà không hề sợ hãi, vây quanh đại tướng Huyền Tượng Cảnh. Trần Tam. Trần tham tướng. Sa Văn Long không ngờ tên tiểu tử này lại dám làm thật, hắn cao giọng chất vấn, ngươi có quyền gì mà giết ta? Lệnh bài ở đây, sao lại không giết được? Trần Tam Thạch giơ cao lệnh bài. Ngươi, ta, Sa Văn Long bị tình huống bất ngờ này, làm cho nói năng lộn xộn. Hắn theo bản năng muốn rút đao, nhưng biết hiện tại vẫn chưa nghiêm trọng, cũng chưa thực sự kháng lệnh, cũng chưa làm chuyện gì quá đáng, trên thực tế chưa đáng tội chết, vẫn còn cơ hội giải thích, nhưng nếu rút đao phản kháng mới thực sự là tội chết, cuối cùng cứng rắn khống chế cơn giận, mặc cho mấy tên luyện tạng cầm đao gác lên cổ hắn. Trần tướng quân, Tào Phạn đi ra, cầu tình nói, Sa tướng quân không kháng lệnh, cũng không nói những lời như thất bại nữa, cho dù là cãi lại, cũng không đáng tội chết chứ. Đúng vậy. Thôi Tổng Nghĩa duy trì biểu cảm, nhưng gân xanh không ngừng nhảy trên trán chứng minh cơn giận dữ trong lòng hắn mạnh mẽ thế nào. Trần tướng quân, Thế tử Điện Hạ nói không sai, Sa tướng quân chỉ nghi vấn mà thôi, ngươi cho dù có quyền chỉ huy, chẳng lẽ chúng ta ngay cả tư cách khuyên can cũng không có sao? Nếu thực sự cứ chém Sa tướng quân như vậy, chẳng phải ngươi cũng bị nghi ngờ là lạm dụng quyền lực sao? Trần Tam Thạch phớt lờ. Trần tướng quân. Tào Phạn tiến lên hai bước, hai quân đối trận, trước tiên chém đại tướng phe mình, chẳng phải càng làm giảm sĩ khí của phe mình sao? Hơn nữa, Sa tướng quân quả thực chỉ là khuyên can mà thôi. Sa tướng quân, còn không mau quỳ xuống tạ lỗi với Trần tướng quân. Thế tử. Sa Văn Long trừng to con mắt còn lại, Tào Phạn nhắc nhở nói, Ngươi không thấy lệnh bài trong tay Trần tướng quân sao, giết ngươi, cho dù là Mạnh đại soái cũng sẽ không nói gì. Ta, hai. Trần tướng quân, là lỗi của ta. Cuối cùng, Sa Văn Long cực kỳ khó khăn quỳ một gối xuống, trong cực độ nhục nhã, giọng nói run rẩy không ngừng, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói bừa, làm dao động lòng quân nữa, cầu xin Trần tướng quân cho ta một cơ hội lập công chuộc tội. Chương 477, Tứ diện sở ca, 5, tốt nhất là như vậy, Trần Tam Thạch ra hiệu cho thuộc hạ thu đao, sau đó dẫn bọn họ rời khỏi trung quân đại trướng. Mục đích của hắn, chính là chấn nhiếp mấy người này, tránh cho hậu tiếp không nghe chỉ huy, tăng thêm phiền phức. Còn về tội chết, thực sự vẫn chưa đến mức đó. Nhìn bọn họ đi xa, Sa Văn Long cũng hồi lâu không đứng dậy, tay trái của hắn chống xuống đất, quanh quẩn cương khí, nghiền nát mặt đất thành một cái hố lõm, răng càng cắn đến gần như vỡ vụn. Quá đáng, ta Sa Văn Long, dù sao cũng là quan viên nhị phẩm, võ tướng trấn doanh một phương, sao hắn dám sỉ nhục ta như vậy? Ai bảo trong tay hắn cầm lệnh bài của đại soái? Thôi Tòng Nghĩa cũng cảm thấy nhục nhã. Bọn họ chinh chiến nửa đời, vậy mà phải nhìn sắc mặt của một tiểu tử, trước tiên nhẫn nhịn một chút đi, 20 ngày, sẽ nhanh chóng qua thôi, đến lúc đó thời hạn trên quân lệnh trạng của hắn vừa hết, chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy đầu hắn bị chặt. Nói không sai, Sa Văn Long trầm giọng nói, ta muốn xem, hắn làm thế nào để Đặng Phong mở cổng thành đầu hàng. Chiêu Thông Phủ, trong thành. Trên tường thành, rất nhiều tướng sĩ nhìn về phía xa, lại một đội hàng binh được thả, đi về hướng Đại Khánh, từng người trong mắt đều lộ ra ý hâm mộ, đúng lúc này, ngoài thành nổi lên bụi mù đầy trời và tiếng vó ngựa ầm ầm, một lá cờ tướng, Trần, đặc biệt nổi bật trong gió. Không xong rồi, không xong rồi. Trần Tam Thạch đến rồi, áo trắng ngựa trắng, hắc giáp huyền quân, không sai đâu. Hàng không? Hỗn trướng, đứa nào dám nói hàng? Đặng Phong xông lên tường thành, giận dữ mắng bọn họ, các ngươi quên lời bản tướng quân nói với các ngươi rồi sao? Viện quân sẽ đến ngay, đến lúc đó vòng vây của Chiêu Thông sẽ tự giải, tại sao phải hàng? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một tham tướng thông mạch cảnh như hắn, Trần Tam Thạch? Nhưng tướng quân... Phó tướng Tống Hồng Bưu chắp tay nói, vừa nhận được tin tức, bọn họ đều hàng rồi. Bọn họ là chỉ ai? Đặng Phong nhíu mày, ai hàng rồi? 27 phủ. Tống Hồng Bưu nói, từ Chiêu Thông phủ bắt đầu, về phía bắc, tất cả các thành trì lớn nhỏ, đều hàng rồi. Cái gì? Đặng Phong tìm được tình báo từ trên người hắn, xem xong nhắm chặt hai mắt, so với phẫn nộ, thì càng nhiều là giận mình không tranh. Dưỡng binh thiên nhật dụng binh nhất thời, Đại Khánh ta không bạc đãi những tướng lĩnh này, sao bọn họ có thể bất trung bất nghĩa như vậy? Người trong thành nghe đây. Đồng thời, Thôi Tòng Nghĩa đích thân cưỡi ngựa đến trước trận, giọng nói vang dội, vang vọng tận mây xanh, ta là Thượng tướng Thôi Tòng Nghĩa. Quân thủ thành của Khánh Quốc bên trong nghe rõ, hiện tại trong phạm vi Lai Châu, các thành trì lớn nhỏ hơn trăm đều đã quy thuận Đại Thịnh triều ta, chỉ còn các ngươi những kẻ ngoan cố không chịu thay đổi đang chống cự. Chúng ta cũng không có kiên nhẫn tiêu hao nữa. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nhanh chóng ra khỏi thành đầu hàng, thì vẫn còn có thể làm theo ước định trước đó, không làm tổn thương các ngươi chút nào, nhưng nếu không nghe khuyên bảo. 15 ngày sau, hãy chuẩn bị quyết chiến đi, đến lúc đó thành vỡ người chết, không chừa một ai, không chừa một ai. Tiếng hô lớn của võ giả huyền tượng cảnh, mọi người có mặt đều nghe rõ ràng. Sao lại thành ra như thế này? Rõ ràng không lâu trước đó, người Thịnh còn tìm mọi cách khuyên bọn họ đầu hàng, một bộ muốn đánh mà không dám đánh, sao đột nhiên lại buông lời độc ác, muốn không chừa một ai. Chẳng lẽ, Lai Châu thực sự đã hết thời rồi? Đại nhân, 27 phủ đều hàng rồi, chúng ta cũng hàng đi. Đúng vậy tướng quân, tất cả câm miệng cho ta, mặc dù giọng của Đặng Phong cao vút, nhưng không phát cáu, hắn chỉ hô, các huynh đệ, hương thân. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Đặng mổ ta, nhân phẩm thế nào? Cái này, Đặng tướng quân trung dũng vô song, là mãnh tướng có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đại Khánh quốc ta. Đặng Thanh Thiên, cái này còn cần hỏi mọi người sao? Là Đặng tướng quân mở kho phát lương cho những bách tính như chúng ta. Nếu không chúng ta đã chết đói rồi, Đặng Phong hỏi, nếu đã như vậy, thì lời ta nói các ngươi có tin không? Đương nhiên là tin. Vậy tại sao các ngươi không nghe ta? Nhưng 27 phủ đều hàng rồi. Điều này có nghĩa là vẫn còn 9 tòa thành lớn các huynh đệ, đang kiên thủ cùng với chúng ta. Đặng Phong cố gắng hô, chính tòa đại thành này mới là thành trì kiên cố của Lai Châu. Bọn chúng căn bản không đánh hạ được, nên mới ở đây đe dọa, hiện tại lại qua 20 ngày, còn 15 ngày cuối cùng, hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân đến. Tướng quân, thật vậy sao? 15 ngày cuối cùng. Đúng vậy. 15 ngày cuối cùng. Đặng Phong biết, trên thực tế viện quân nhanh nhất cũng còn 20 ngày, mới có thể đến Lục Lĩnh Sơn. Nhưng dưới sự đe dọa của đối phương, hắn nhất định phải đẩy ngày tháng lên trước, dùng cách trông chờ này để dụ dỗ mọi người kiên trì thêm một chút, chỉ cần kiên trì qua 15 ngày này, thì có thể tiếp tục thủ vững. Vì 15 ngày này qua đi, nếu quân đội Thịnh Triều thực sự mạnh mẽ tấn công Chiêu Thông Thành, thì tướng sĩ và bách tính vì để sống sót, đương nhiên sẽ liều chết kháng cự, nếu quân đội Thịnh Triều không tấn công, thì thực sự sẽ đợi được viện quân. Kiên trì thêm 15 ngày cuối cùng. Được, tướng quân. Chúng ta tin ngài. Các huynh đệ, cùng nhau kiên trì thêm 15 ngày. Nửa tháng sau, mọi người thăng quan phát tài, chương 478, tứ diện sở ca, 6, đúng đúng đúng, chúng ta những người dân thường cũng có thể miễn thuế lương. Dưới lời tuyên bố hết sức của Đặng Phong, cuối cùng tạm thời ổn định được lòng quân. Chiêu Thông phủ lại rơi vào chết lặng. Chớp mắt, là 3 ngày trôi qua, không có ai mở thành đầu hàng. Ngày thứ tư. Những người trên tường thành của Chiêu Thông phủ, tận mắt thấy huyền giáp quân rời đi. Bọn họ muốn đi đâu, nhìn hướng đi, là chuẩn bị vòng qua Chiêu Thông phủ, đi đánh những thành khác trước. Các ngươi nói xem, mấy tòa thành khác, có phải cũng hàng rồi không? Nếu như vậy, thì cả Lai Châu thực sự chỉ còn lại Chiêu Thông phủ của chúng ta đang kiên trì. Chuyện cười. Đặng Phong ngày đêm đều canh giữ trên tường thành, mục đích là nếu có tình huống gì có thể kịp thời đứng ra trấn an thuộc hạ, đi thì tốt. Các tướng lĩnh trong mấy tòa phủ thành còn lại, đều là cố cựu của bản tướng quân, huynh đệ sống chết, chỉ cần ta không hàng, bọn họ tuyệt đối sẽ không hàng. Trần Tam Thạch này không làm gì được chúng ta, chỉ có thể đi đánh nơi khác trước, nhưng như vậy, lại đúng ý bản tướng quân. Chỉ còn lại chút thời gian này, các ngươi cảm thấy bọn chúng có thể đánh hạ được tòa thành nào sao? Thời gian đi đi về về đủ để đại quân của bệ hạ đến rồi. Nếu thực sự như vậy, thì không gì tốt hơn. Vậy thì tin lời tướng quân, đợi thêm một chút. Vĩnh Lạc Phủ. 7 ngày rồi, Đặng Phong quả nhiên không làm bản vương thất vọng. Thời gian, đứng về phía bọn họ. Viện quân, sẽ đến ngay. Ngoài thành. Đại doanh Thịnh quân. 7 ngày rồi, Chiêu Thông Phủ vẫn chưa hàng. Mạnh Khứ Tật trong lòng sốt ruột, nhưng không còn nóng nảy như trước, hắn kiên nhẫn hỏi, phòng tướng quân. Cái gọi là đại thế mà ngài nói trước đó, xem ra cũng không thể nuốt được Chiêu Thông phủ. Đặng Phong này uy vọng cực cao, trong tình huống này vậy mà vẫn có thể ổn định lòng quân. Phải làm sao bây giờ, chỉ còn lại mười mấy ngày cuối cùng, rốt cuộc là không kịp rồi. Cả đời này hắn đánh giặc, chưa từng lo lắng thấp thỏm như lần này. Đổi lại là trước đây gặp phải tình huống này. Đã sớm rút lui rồi. Chỉ cần rút lui đủ nhanh, thì vĩnh viễn sẽ không thất bại. Đợi thêm đi. Sau khi Phòng Thanh Vân hiểu rõ chiến lược mà Trần Tam Thạch sử dụng lần này, cả người bình tĩnh đến đáng sợ, lúc rảnh rỗi còn thổi sáo, dường như là dáng vẻ đã nắm chắc trong tay. Thấy hắn như vậy. Lại có bài học lần trước, không chỉ Mạnh Khứ Tật, ngay cả Phạm Thiên Phát và Giao Đài Minh, cũng chỉ vì thận trọng, rời khỏi đại doanh đi chuẩn bị việc rút lui, nhưng miệng không nói gì. Vậy thì đợi thêm đi. 3.000 huyền giáp quân. Vòng qua Chiêu Thông phủ, tiếp tục một đường đi xuống phía nam. 4 bước trước đã xong, đại nhân, bước tiếp theo chúng ta có phải làm bước thứ 5 không? Hạ Tông đi theo bên cạnh, lần này chúng ta là muốn trước tiên khuyên hàng những thành trì khác, biến Chiêu Thông phủ thành một tòa thành cô độc, sau đó ép bọn họ đầu hàng sao? Kế sách hay. Trần Tam Thạch dùng trường thương chỉ về phía Lạc Anh phủ ở cuối tầm nhìn, ngươi đi đi, khuyên hàng. Ta. Vâng. Hạ Tông không do dự, lập tức dẫn người chạy thẳng đến cổng thành, nhưng rất nhanh đã quay lại, mặt mày khó coi, đại nhân, người Lạc Anh phủ không giống với những người trước đây chúng ta gặp, bọn họ vậy mà, không hàng. Đại nhân. Tiêu Trưng bổ sung nói, không thì ngài đích thân đi thử xem. Dù sao những thành trì đầu hàng trước đây, đều là vì danh hiệu của ngài, có lẽ chúng ta những thuộc hạ này không có tác dụng. Không cần, tiếp tục đi đến phủ tiếp theo. Trần Tam Thạch không cho bọn họ thời gian phản ứng, đã giục ngựa đi. Á, Hạ Tông mấy người vội vàng đuổi theo. Liên Y Phủ không hàng. Vụ Nguyên Phủ không hàng. Lộc Uyển Phủ cũng không hàng. Đại nhân, ngài thực sự không đích thân đi khuyên sao? Những người này đều là trung thành của Đặng Phong, đều không muốn hàng. Hơn nữa chúng ta vừa đi vừa về, đợi đến khi quay về Chiêu Thông Phủ, ước chừng đã là ngày thứ 13 rồi. Hạ Tông hỏi. Chỉ là giờ bọn họ hỏi vấn đề không còn là nghi ngờ, thuần túy là muốn học hỏi, muốn hiểu rõ. Thật sao? Trần Tam Thạch nghi hoặc nói, bọn họ không phải đã hàng rồi sao? Cái này, Hạ Tông như được gội rửa, tuyệt diệu, ta hiểu rồi đại nhân, chúng ta nói là đã hàng rồi, bất kể là hàng hay chưa, trong mắt quân thủ thành của Chiêu Thông Phủ, những thành trì này chính là hàng rồi. Vì cách ngày công thành theo thông báo, chỉ còn lại 2 ngày cuối cùng, bọn họ căn bản không kịp xác nhận. Cộng thêm 27 phủ đầu hàng trước đó, bọn họ sẽ cho rằng dưới đại thế, 8 phủ cũng hàng rồi, chỉ còn lại một tòa thành cô độc là Chiêu Thông Phủ. Hạ Tông. Thuộc hạ có mặt. Ngươi nhanh chóng đi đến thành trì giam giữ hàng binh, đưa 2.000 hàng binh còn lại, tất cả đến ngoài Chiêu Thông Phủ, phân tán ở các hướng của cổng thành. Hạ Tông mới cảm thấy thông suốt được mấy hơi thở, lập tức lại không theo kịp suy nghĩ. Đây là chuẩn bị để bọn họ tự mình khuyên hàng chính mình, hay là chuẩn bị dùng để công thành? Hắn chỉ cảm thấy mình ngu dốt, không dám hỏi nữa. Tuân lệnh, hắn lập tức chấp hành mệnh lệnh. Lôi Sơn Phủ. Sau trận chiến đầu tiên, nơi này trở thành nơi giam giữ hàng binh. Hơn 2 vạn hàng binh của Khánh Quốc, vốn tưởng rằng số phận tiếp theo của bọn họ sẽ rất bi thảm, kết quả không lâu sau, Đại Thịnh bắt đầu thả người, để bọn họ về nhà, thậm chí còn phát lương khô 1 tháng trôi qua. Hơn 2 vạn người, chỉ còn lại 2.000 người cuối cùng. 2.000 người này lo sợ bất an, ăn ngủ không yên, chương 479, tứ diện sở ca, 7, vì bọn họ bị tách riêng. Những huynh đệ khác bị thả thì thả, bị đi thì đi, chỉ riêng bọn họ bị giam giữ từ đầu đến cuối. Không chỉ như vậy, bọn họ còn nghe nói, trong phạm vi Lai Châu tất cả đều hàng rồi, chỉ còn lại bọn họ. Sao lại như vậy? Đại nhân, tại sao không thả chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta xui xẻo, phải ở lại đây để người ta giết? Đại nhân, tha cho chúng ta đi. Bọn họ đều quỳ xuống đất. Câm miệng. Chu Thất phụ trách canh giữ nơi này mắng, sống chết của các ngươi, không đến lượt các ngươi quyết định, Đại Thịnh để các ngươi chết thì chết, để các ngươi sống thì sống. Chu tướng quân. Hạ Tông chạy đến, Trần tướng quân có lệnh. Nhanh chóng áp giải những người này đến ngoài Chiêu Thông thành. Chiêu Thông. Hàng binh kinh hãi. Đây là muốn chúng ta đi tiên phong. Cuối cùng, vẫn không thoát được cái chết sao? Độc ác quá, độc ác quá. Bớt nói nhảm đi, Chu Thất lập tức khởi hành, áp giải bọn họ xuất phát. Ngày thứ 14. Ngày này đại quân Khánh Quốc thẳng đến Lục Lĩnh Sơn. Còn 3 đến 5 ngày đường cuối cùng là sẽ tiến vào trong phạm vi Lai Châu. Ngoài Vĩnh Lạc Phủ. Mạnh Khứ Tật đã chuẩn bị xong xuôi để rút lui. Trong đại doanh thịnh quân ngoài Chiêu Thông Phủ, Sa Văn Long mấy người là lo lắng xen lẫn vui mừng. Lo lắng là bọn họ lo lắng về cục diện tiếp theo. Vui mừng là vì có người đã lập quân lệnh trạng. 10 ngày trước, sau khi Trần Tam Thạch không khuyên được Chiêu Thông Phủ đầu hàng, đã dẫn người tiếp tục đi xuống phía nam. Đến khi không lâu trước đây, bọn họ mới vòng trở lại. Kết quả là, theo tình báo thực tế, một tòa thành cũng không hạ được. Cũng chính là nói, bọn họ không làm gì, chỉ là chạy xuống phía nam một chuyến, sau đó lại chạy trở về, lãng phí 10 mấy ngày, ngày mai chính là ngày thứ 15. Cũng chính là ngày đã nói trước, để Chiêu Thông Phủ mở cổng thành. Qua đêm nay, Chiêu Thông Phủ mà không đầu hàng, thì không thể nào công thành được, bọn họ sẽ phải nhanh chóng rút đi. Cũng chính là nói. Trần Tam Thạch không thể hoàn thành quân lệnh trạng. Tất cả sự kiêu ngạo trước đây của hắn, sẽ đón nhận sự thanh toán cuối cùng. Chiêu Thông Phủ. Trên tường thành. Tướng sĩ và bách tính của Khánh Quốc tận mắt nhìn thấy Huyền Giáp quân quay lại. Ngay sau đó, là thám báo truyền lại tin tức. Không xong rồi, quân đội Thịnh người ngoài thành đều đang điên cuồng truyền tin, 8 phủ còn lại cũng hàng rồi. Cũng giống như 27 phủ trước đây, mỗi lần Trần Tam Thạch đến một nơi, các chủ tướng ở đó đều chủ động mở thành đầu hàng mà không bắn một mũi tên nào. Cái gì, thật hay giả? Đặng tướng quân không phải nói, tám phủ còn lại sẽ không hàng sao? Suýt nhỏ tiếng thôi, ngươi quên rồi sao, trước khi 27 phủ hàng, đặng tướng quân cũng nói là sẽ không hàng, kết quả thì sao? Ý của ngươi là, tướng quân vẫn luôn lừa chúng ta, chính là muốn chúng ta cố gắng chống đỡ. Không thì sao? Vậy phải làm sao đây? Thật ra hoàn toàn không cần thiết, mở cửa thành đầu hàng là được, hà tất phải khổ sở chống đỡ, những người ở các phủ khác đầu hàng, giờ này đều đã về nhà rồi. Ngươi nói cái gì? Láo xược, yêu ngôn hoặc chúng, làm loạn lòng quân, chết đi. Đặng Phong bước lên tường thành, vừa khéo nghe thấy một thuộc hạ nói chuyện riêng, hắn nổi giận lôi đình, vung đao chém đầu người đó ngay trước mặt mọi người, máu tươi từ cổ đứt phun ra, mang theo cảm giác nóng ấm vẫy lên người xung quanh. Hắn nhặt cái đầu lên, các ngươi nghe cho rõ, tin tức bên ngoài chắc chắn là giả. Bản tướng quân không hàng, tám phủ căn bản không thể hàng, ai còn dám yêu ngôn hoặc chúng, làm loạn lòng quân, thì chính là kết cục này. Cái này, mọi người sợ hãi lùi lại, không ai dám bàn luận nữa. Nhưng Đặng Phong biết, cần dựa vào giết người mới có thể ổn định lòng người, thì đã đến cực hạn rồi. May mắn là, kiên trì thêm một chút. Dây cung này, chỉ cần kéo căng thêm một đêm cuối cùng. Sáng sớm ngày mai, chính là thời gian mà Đại Thịnh tuyên bố công thành. Chỉ cần bọn chúng vừa công thành, hai bên đỏ mắt lên, thì có thể tiếp tục thủ vững. Năm ngày sau, đại quân sẽ đến. Ngoài thành, đại trướng trung quân của Hổ Bí quân Thịnh Triều. Còn mấy canh giờ nữa trời sẽ sáng. Nếu người Chiêu Thông phủ vẫn không mở cửa thành đầu hàng, thì có nghĩa là quân lệnh trạng của họ Trần kia không thể hoàn thành. Đến lúc đó lão tử sẽ tự mình bắt hắn áp giải đến trước mặt Mạnh đại soái, ta xem Phòng Thanh Vân làm sao cứu được hắn. Trần Tam Thạch đâu rồi? Chẳng lẽ trốn rồi? Sa Văn Long nheo mắt, trong tay không ngừng vuốt ve lưỡi đao của Đao Rộng, trong đầu đầy hình ảnh mình quỳ xuống nhận sai với họ Trần kia. Hồi bẩm Sa tướng quân, Trần Tam Thạch đang ở trong đại trướng của cửa đông. Hắn đang làm gì? Không biết, hình như không làm gì. Nhưng thuộc hạ thấy, Huyền Giáp quân dường như điều rất nhiều hàng binh đến. Hàng binh? Thôi Tổng Nghĩa nhướng mày nói, hắn điều hàng binh đến làm gì? Không biết. Người của Huyền Giáp quân không tiết lộ, báo, lại có một tướng sĩ xông vào đại trướng, quỳ xuống báo cáo, Trần tướng quân có lệnh. Ra lệnh cho chúng ta vào giờ Mão hủy bỏ chiến lược vây 3-1, hoàn toàn khóa chặt Chiêu Thông phủ, sau đó gõ tất cả trống trận, bày quân trận ở bốn phía thành trì, chuẩn bị tất cả dụng cụ công thành. Được lắm. Sa Văn Long không nhịn được cười lạnh lớn tiếng, ta biết rồi. Hắn muốn hàng binh đến, là muốn ép hàng binh đi làm mũi tên tiên phong, sau đó chúng ta theo sau công thành. Xem ra, hắn cũng cuối cùng đã tỉnh ngộ, biết được người trong thành không thể đầu hàng, nhất định phải công thành mới được. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Giờ này cơm nguội rồi. Chỉ cần vừa thấy máu, sẽ khiến người trong thành liều mạng, 5 ngày căn bản không đủ để công hạ. Viện quân Khánh Quốc sẽ đến ngay. Hắn đang làm lỡ thời cơ. Thôi tướng quân, mau mau gửi thư đi. Chúng ta cách Vĩnh Lạc phủ rất gần, trước khi trời sáng Hải Đông Thanh sẽ bay trở lại, để Mạnh đại soái ngăn tên tiểu tử này lại. Lúc này công thành, căn bản là đang tìm chết. Rút giả tiết việc của hắn lại, chúng ta bắt hắn quay về hỏi tội. Được. Huyền Giáp quân. Dưới sự lo lắng, Trần Tam Thạch đứng trước cửa đại trướng luyện thương. Cho đến khi Hạ Tông vội vàng chạy đến báo cáo, hắn mới dừng lại, không nhanh không chậm tiếp nhận miếng vải thô Triệu Khang đưa tới để lau mồ hôi, đã sắp xếp xong hết chưa? Đại nhân. Hạ Tông chắp tay nói, 2.000 hàng binh tất cả đã vào vị trí, phân tán ở bốn cổng thành là Đông Nam Tây Bắc, các bộ phận khác cũng đã chuẩn bị xong, sáng mai sẽ chuẩn bị công thành. Vậy nên đại nhân, bước thứ năm này, vẫn là công thành sao? Lộ Thư Hoa, Tiêu Trưng cùng những người khác, đều nhìn với ánh mắt khó hiểu. Trong mắt bọn họ, giờ công thành, là không thể kịp. Nhưng nếu đại nhân muốn làm như vậy, thì có nghĩa là chắc chắn có thể công hạ trong thời gian cực ngắn. Chỉ là cụ thể dùng phương pháp gì, bọn họ không đoán được. Tuy nhiên câu trả lời mà bọn họ nhận được, lại hoàn toàn khác với suy đoán, không công thành. Không công thành. Vậy vẫn là muốn khuyên hàng sao? Nhưng đại nhân, chúng ta vừa tìm hàng binh làm mũi tên tiên phong, vừa ra lệnh cho các bộ phận khác chuẩn bị dụng cụ công thành, không phải công thành, thì dùng để dọa người sao? Các ngươi vẫn luôn hỏi ta, bước thứ năm chiêu hàng Lai Châu là gì? Bàn tay của Trần Tam Thạch đặt vào sa bàn, trên bầu trời của Chiêu Thông Phủ, dưới ánh nến lay động, bóng tối bao phủ cả tòa thành, hắn chậm rãi mở miệng, từng chữ vang vọng, bước thứ năm. Tứ diện Sở Ca. Sở Ca. Là chỉ Sơn Ca của Khánh Quốc sao? Hà Tông mấy người gần như hoàn toàn rối loạn, đại nhân, đây lại là sắp xếp gì? Truyền lệnh của ta. Sau nửa đêm giờ Tý, để 2000 hàng binh, hát Sơn Ca. Sở Ca vang lên, lúc mặt trời mọc ở phương đông, chính là thời khắc Lai Châu thành vỡ. Bóp. Bàn tay như núi của Trần Tam Thạch nặng nề rơi xuống, Chiêu Thông Phủ trong sa bàn, bị đập thành bột. Bước thứ năm, tứ diện Sở Ca tiễn công tâm, tiễn khai cổng thành Định Lai Châu. Chương 480, thu phục Đặng Phong, Định Lai Châu, 1, mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. Trong thành phủ Chiêu Thông, một mảnh chết lặng, hàng ngàn binh lính, hơn 10 vạn dân chúng, tất cả đều chen chúc ở gần các cổng thành, trên tường thành, trên đường phố, trước cửa nhà, trông giống như những người dân tị nạn trong năm đói tụ tập lại với nhau, không ai dám quay trở lại nhà để nghỉ ngơi, bởi vì không ai biết liệu quân địch bên ngoài thành có tấn công trước hay không, thần kinh căng thẳng đến cực điểm. 6 canh giờ. Chỉ còn 6 canh giờ nữa là đến thời hạn cuối cùng mà Thịnh Nhân đã đưa ra. Báo. Tướng quân. Không ổn rồi, bị phong tỏa rồi, quân địch bên ngoài không còn vây ba khuyết một nữa, trinh sát của chúng ta hoàn toàn không ra ngoài được. Quân địch còn chuẩn bị sẵn đủ loại máy móc công thành cỡ lớn. Có vẻ như trời sáng xong, bọn chúng thật sự chuẩn bị tấn công thành. Hoảng cái gì? Âm thanh hùng hồn của Đặng Phong vang vọng trong bóng tối, để chúng tấn công. Chúng có tấn công được không? Một vài thuộc hạ hỏi. Đại tướng quân, nhưng, chẳng phải ngài nói rằng, trời sáng, viện quân của chúng ta sẽ đến sau 15 ngày, tức là sáng mai sao? Đúng vậy, không sai. Đặng Phong đành phải đưa ra câu trả lời chắc chắn, viện quân sẽ đến sau khi trời sáng. Đến lúc đó, 7 vạn đại quân của bệ hạ, cộng thêm 5 vạn tinh nhuệ của Phủ Vĩnh Lạc, tổng cộng 12 vạn đại quân, Thịnh Nhân chắc chắn sẽ thất bại như núi đổ, đêm nay, là bóng tối cuối cùng trước bình minh. Một chữ, kéo dài. Hắn cũng coi như đã trấn giữ biên cương nửa đời người, chưa bao giờ như bây giờ, chịu áp lực lớn như vậy. Hơn nữa, tất cả áp lực này, đều đến từ một người trẻ tuổi, Trần Tam Thạch. Người này, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, lại có thể thu nửa Lai Châu vào trong tay. Thiên quân vạn mã tránh bạch bào. Thủ đoạn cỡ nào? Điều quan trọng nhất là, theo như tin tức mà hắn nhận được, phần lớn các thành trì đều tự nguyện, cho dù quân phòng thủ không muốn, dân chúng trong thành cũng 100 người đồng ý, không ít người thậm chí còn tạo phản, bởi vì huyền giáp quân đi đến đâu, giết tham quan, mở kho lương, không phạm đến dân chúng, nói khó nghe một chút, so với chính người Đại Khánh Quốc bọn họ đối xử với nhau còn tốt hơn. Đặng Phong đã sớm nghe nói về tích mang dân vượt sông của người này, trong lòng luôn nửa tin nửa ngờ, nếu là thật thì đương nhiên là đáng khâm phục. Nhưng dù sao chuyện này cũng là do đích thân Hoàng đế Đại Thịnh tuyên cáo thiên hạ truyền ra, có vẻ như là để tạo thanh thế rất lớn. Nhưng xem ra bây giờ, có vẻ như là thật. Một người mà khi đến, dân chúng thà mạo hiểm chết dưới đao của quân phòng thủ cũng muốn quy thuận, chắc chắn là thật lòng đối đãi với dân chúng, cho dù là giả vờ, hắn cũng phải giả vờ mãi như vậy. Xét từ góc độ này, thiên hạ có một vị tướng quân như vậy, hoặc là Đại Khánh có một vị tướng quân như vậy, thì thật tốt biết bao. Đó sẽ là đại phúc của Khánh Quốc, đại phúc của dân chúng. Đáng tiếc, hắn là kẻ địch. Một kẻ địch mạnh mẽ và có tiền đồ vô hạn. May mắn thay. Bọn họ vẫn có thể thắng, chỉ cần kéo dài đến khi trời sáng. Đánh nhau, thấy máu rồi, thì chính là thế công thủ cũng thay đổi. Nếu có thể bắt sống Trần Tam Thạch, để hắn phục vụ cho Đại Khánh, thì không gì tốt hơn. Đặng Phong tiếp tục trấn áp quân tâm. Tám phủ cũng không thể đầu hàng, chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, bọn họ vẫn đang cùng chúng ta kiên thủ. Mục đích là để loạn trận cước của ta, Thịnh Nhân nói gì, mọi người đừng tin. Dưới sự khuyên nhủ chân thành, sự hỗn loạn trong thành một lần nữa khó khăn lắng xuống. Viện quân. Thuộc hạ và dân chúng không biết, nhưng phó tướng Tống Hồng Bưu lại biết rõ, viện quân căn bản là ngày mai không đến được, còn 5 ngày sau có thật sự đến được hay không, ai mà biết được. Không chừng, Đường Vương Lý Cung, cũng giống như Đặng Phong, cố ý nói ngày viện quân đến sớm hơn, để lừa bọn họ thủ thành. Phủ Vĩnh Lạc. Tốt, Lý Cung nhận được tình báo Chiêu Thông Phủ vẫn chưa thất thủ, tảng đá trong lòng coi như hoàn toàn buông xuống, năm ngày cuối cùng. Thịnh Nhân đã không thể đánh hạ Chiêu Thông Phủ nữa. Thu phục toàn bộ Lai Châu, sau đó dòm ngó Trung Nguyên Thịnh Triều, chỉ trong tầm tay. Tướng quân Đặng thật không hổ là xương sống của Đại Khánh ta. Phó tướng tán thưởng, vương gia, cục diện đã ổn định. Đúng vậy, Lý Cung giơ tay hạ lệnh, thông báo cho toàn bộ tướng sĩ trong thành, đặc biệt là kỵ binh, ngày đêm sẵn sàng xuất phát, theo như ta hiểu về Mạnh Khứ Tật, trong 3 ngày hắn chắc chắn sẽ rút quân. Khi quân đội bên ngoài rút lui, chính là ngày chúng ta xuất thành phản công. Rõ. Bên ngoài thành, doanh trại Đại Thịnh. 10 vạn đại quân Nam từ trực tiếp áp sát Hổ Lao Quan. Đặng Phong trong Chiêu Thông Phủ vẫn chưa đầu hàng, lần này, thật sự là không còn thời gian nữa. Mạnh Khứ Tật thở dài đưa tình báo cho người khác xem, phòng tướng quân, thật sự phải rút lui rồi, nếu không rút lui thì thật sự không kịp nữa. Cả đời hắn chưa từng bại trận. Tiếp tục kéo dài, nguy cơ thất bại sẽ vượt quá 6 thành, hắn nhất quyết sẽ không mạo hiểm. Đợi thêm chút nữa, Phong Thanh Vân vẫn nói như cũ, Trần Tham Tướng đã nói rất rõ ràng, trong vòng 15 ngày khiến Chiêu Thông Phủ xuất thành đầu hàng, thiếu một buổi tối, cho dù một canh giờ cũng không phải là 15 ngày, vậy nên, tại sao không đợi đến khi trời sáng rồi hãy nói. Nghiêm Đài Minh theo sau khuyên nhủ, đại soái, sự việc đã đến nước này, chi bằng đợi thêm chút nữa. Vĩnh Lạc Phủ cách Chiêu Thông Phủ rất gần, thời gian liên lạc khoảng 6 canh giờ, vậy thì đợi đến chiều mai, đây là thời hạn cuối cùng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.